Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 527, tầng thứ 6 tâm cảnh. Cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Thu được thập bát kim thân quyết bộ thứ 2 động tác phương pháp tu luyện sau. Diệp Thiên liền bắt đầu đả thông đối ứng với nhau một số kinh mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì bộ thứ 2 động đối đầu ứng kinh mạch cùng bộ thứ nhất động tác đại bộ phận trùng hợp. Cho nên Diệp Thiên cần đả thông kinh mạch không nhiều. Rất nhanh liền đem cần thiết đả thông kinh mạch toàn bộ đả thông. Tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện bộ thứ 2 động tác. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay từ đầu, bộ thứ 2 động tác 10 phần khó có thể tu luyện. Nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không lo lắng vấn đề thời gian. Tăng thêm khôi phục tốc độ lại nhanh. Quả thực là thiên sinh thích hợp tu luyện thập bát kim thân quyết. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Diệp Thiên tại bộ thứ 2 động tác bên trên rất nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Diệp Thiên nhục thân cường độ cũng càng ngày càng khoa trương. Thậm chí so một số thần khí đều muốn kiên cố, đủ để nhục thân chống lại thần khí phong mang. Lúc đầu, Diệp Thiên là chuẩn bị tiếp tục tu luyện thập bát kim thân quyết bộ thứ 2 động tác. Tranh thủ đem bộ thứ 2 động tác cũng tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể đột nhiên một ngày, Diệp Thiên sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Đặc biệt là tu luyện bộ thứ 2 động tác thời điểm. Loại kia hoảng hốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bình thường thời điểm ngược lại là có thể nhẹ nhõm áp chế. Nhưng tu luyện thập bát kim thân quyết thì hay sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên 10 phân nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Trầm tư hồi lâu, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Tâm cảnh vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ quái. Tâm cảnh ta đạt đến cái thứ 5 cấp độ. Lại còn sẽ xuất hiện tâm cảnh vấn đề. Diệp Thiên 10 phân buồn bực. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, cho phép nhiều cường đại thần linh. Bởi vì không có tu luyện tâm cảnh cửa. Tại tâm cảnh phương diện đều kém xa hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn tại tâm cảnh phương diện vẫn còn có thiếu hụt. Dĩ nhiên không cách nào tiếp tục tu luyện thập bát kim thân quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Thập bát kim thân quyết phía trên cũng không có đề cập tâm cảnh phương diện đồ vật. Có lẽ ở trên vũ trụ thời đại, tâm cảnh là chủ tu, cho nên không cần đề cập, mà xuất hiện ở cái này vũ trụ. Tâm cảnh phổ biến rất kém cỏi, cho nên trở thành một cái thiếu hụt. Như thế nhìn đến, ta phải đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 6. Mới có thể tiếp tục tu luyện thập bát kim thân quyết. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88. Có thể tăng lên tâm cảnh thật sao chuyện dễ dàng. Đặc biệt khác là cái thứ 5 tâm cảnh cấp độ trùng kích cái thứ 6 tâm cảnh cấp độ liền càng thêm khó khăn. Hắn tu luyện là hắc ám tịch diệt chân kinh. Chỉ cần đem hắc ám tịch diệt chân kinh tầng thứ 5 luyện thành. Mới có thể luyện thành cấp độ thứ 6 tâm cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng muốn luyện thành hắc ám tịch diệt chân kinh tầng thứ 5. Chỗ nào có như vậy đơn giản a, lục đạo luân hồi tháp. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ tới món này chí bảo. Căn cứ khí linh nói, lục đạo luân hồi tháp thế nhưng là lục đạo tự chấn tự trí bảo. Hắn chân chính tác dụng chính là cấu tạo lục đạo luân hồi thế giới nhường nhân thể nghiệm một đời đời luân hồi. Cùng nhân tộc chí cao thần điển bên trong luân hồi bảo kính hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng hiệu quả lại mạnh mẽ hơn luân hồi bảo kính rất nhiều rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. mà lục đạo luân hồi tháp rất đại năng lực một trong. Liền để cho người luân hồi chuyển thế. Chỉ bất quá cần muốn đánh đổi khá nhiều. Luân hồi chuyển thế. Cái này là bực nào đáng sợ năng lực một trong a. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như có một vị thần linh. Thiên phú có hạn. Một đời chỉ có thể tăng lên tới thần cấp độ. Không có cách nào trùng kích đến chân thần cấp. Một khi tuổi thọ đạt đến đại hạn mà nói. Cũng chỉ có thể chờ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu là có lục đạo luân hồi tháp bỏ ra mà nói. Liền có thể đưa hắn tiến vào chuyển thế. Một lần nữa tu luyện một lần. Chuyển thế sau đó. Tất cả giống như mới sinh linh hồn. Tuổi thọ tự nhiên là đi lại từ đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói. Lục đạo luân hồi tháp tác dụng quá lớn. Đối với Diệp Thiên người. Lục đạo luân hồi tháp tác dụng cũng liền đồng dạng. Nhưng đối với một cái chủng tộc hoặc là một cái thế lực mà thôi. Lục đạo luân hồi tháp tuyệt đối là chân chính chí cường chí bảo. Đủ để ảnh hưởng một cái chủng tộc hưng suy. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, lục đạo luân hồi tháp hiện tại đại bộ phận bản nguyên vẫn là ngủ say. Muốn kích phát toàn bộ bản nguyên. Cần phải trả giá thật lớn là Diệp Thiên không cách nào tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, lục đạo luân hồi tháp hiện tại không có cách nào trợ giúp người chuyển thế. Còi, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên triệu hoán ra lục đạo luân hồi tháp. Gọi ra khí linh, hỏi đạo, khí linh. Lục đạo luân hồi tháp hiện tại có thể để cho ta tiến vào lục đạo luân hồi bên trong lịch luyện khổ tu tâm cảnh sao? Khí linh về đạo, có thể là có thể. Nhưng bây giờ chỉ có thể tiến vào thiên nhân đạo cùng Atula đạo. Cái khác bốn đạo luân hồi thế giới không có cách nào mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt. Vậy ta tiến vào trước thiên nhân đạo luân hồi thế giới tiến hành luân hồi lịch luyện. Diệp Thiên nghĩ nghĩ. Đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Khí linh nhắc nhở đạo. Chủ nhân. Tiến vào lục đạo luân hồi tháp cấu tạo luân hồi thế giới bên trong. Kinh lịch luân hồi thế giới càng nhiều. Lịch luyện hiệu quả càng tốt. Nhưng nếu là không cách nào tại luân hồi thế giới bên trong thức tỉnh ký ức. Chẳng khác nào là thất bại. Không có cách nào tiến hành lần tiếp theo luân hồi lịch luyện. Chỉ có thể bị ép bị lục đạo luân hồi tháp mang đi ra. Liên quan tới luân hồi lịch luyện. Ta cũng không có cách nào trợ giúp chủ nhân. Chỉ có thể dựa vào chủ nhân mình. Minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt nhường khí linh điều động lục đạo luân hồi tháp lực lượng. Ẩm vang. Copy nội dung từ truyện 88. Luân hồi tháp đại sảnh xuất hiện một cái luân hồi thông đạo. Đại biểu là thiên nhân đạo. Diệp Thiên tiến nhập thiên nhân đạo luân hồi bên trong. Chuyển thế luân hồi lịch luyện mà đi. Đương nhiên, đây không phải chân chính chuyển thế. Chỉ là hư cấu chuyển thế thôi. Nhưng tất cả thể nghiệm lại giống như cảnh tượng chân thực. Copy nội dung từ truyện 88. Luân hồi thế giới, thiên nhân thế giới. Diệp Thiên giáng sinh đối thiên nhân tộc một cái gia đình bình thường. Trở thành một tên thiên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc là hư cấu đi ra một loại hoàn mỹ chủng tộc. Vừa ra đời liền 10 phần cường đại. Ngộ tính cùng thiên phú đều hết sức đáng sợ. Áp đảo vô số chủng tộc phía trên. Vừa rồi giáng sinh thời điểm. Diệp Thiên cũng không có ký ức. Giống như một chương trắng giống như giấy. Hấp thu cái này thế giới tất cả tri thức. Cũng bắt đầu đi lên con đường tu luyện. Từ nhỏ yếu chậm rãi tu luyện tới cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy chục năm sau, Diệp Thiên bước vào đế cấp. Lại trải qua một lần chiến đấu. Bỗng nhiên có một ngày. Tại một lần sinh tử chém giết sau đó hôn mê 10 ngày 10 đêm. Sau đó Diệp Thiên thức tỉnh chân chính ký ức. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân thế giới. Thiên nhân tộc. Cái này chính là thiên nhân đạo cấu tạo ra đến luân hồi thế giới nha. Diệp Thiên thì thào đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Từ nơi này thế giới tình huống nhìn. Người mạnh nhất nhiều lắm là cũng liền tinh hệ cấp cường giả thôi. Đại thần cấp liền đủ để xưng bá một phương. Có thể cái này cũng không thể nói rõ cái này thế giới nhỏ yếu. Bởi vì luận đồng cấp bậc thực lực. Cái này thế giới thiên nhân tộc cường giả vượt xa bình thường nhân tộc cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như cái này thế giới thất bát tinh đế cấp thậm chí thiên kiêu cấp bậc đế cấp phổ biến đều là. Thậm chí còn có không ít có thể so với vũ trụ chi tử đế cấp. Thức tỉnh ký ức sau đó. Diệp Thiên tiến bộ tốc độ càng nhanh. Rất nhanh thanh danh hạc lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay từ đầu, Diệp Thiên chỉ đem cái này thế giới xem như là hư huyễn thế giới. Chỉ làm một lần thí luyện, cũng không phải là để ý cái này thế giới tất cả. Có thể bỗng nhiên một ngày, Diệp Thiên đột nhiên hiểu rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tự hồ tại lục đạo luân hồi thế giới đi ra không giống với hiện thực thế giới con đường. Mà là đi lên thiên nhân tộc con đường. Cái kia đại lượng thiên nhân tộc bí thuật căn bản chính là thật. Đúng rồi a, thế giới có lẽ là giả. Nhưng phương pháp tu luyện lại là thật. Lục đạo luân hồi thế giới cấu tạo ra được luân hồi thế giới. Nhưng một thứ gì đó tất nhiên là tồn tại. Nếu không luân hồi thế giới liền không cách nào tồn tại. Tại dạng này thế giới lịch luyện. Tăng lên tâm cảnh nhưng thật ra là thứ yếu. Mượn nhờ luân hồi thế giới lĩnh hội vô số bí thuật công pháp. Đi ra một con đường khác. Thông qua từng đầu con đường chứng kiến bản thân hỗn độn chí cường đạo. Đó mới là rất đại thu hoạch a. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ như thế. Diệp Thiên tâm tính cải biến. Đem dạng này luân hồi xem như là chân thật thế giới đối đãi. Dài dằng dặc tuế nguyệt trôi qua. Diệp Thiên xem vô số bí mật điển cùng tu hành công pháp. Thực lực cũng từ đế cấp tăng lên tới thần cấp. Chân thần cấp, đại thần cấp. Cuối cùng đạt đến cái này thế giới cực hạn. Trở thành cái này thế giới chí cường giả một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trong bất chi bất giác. Diệp Thiên tuổi thọ đạt đến đại nạn. Vẫn lạc mà chết. Tiến nhập đời thứ hai. Đời thứ hai bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên ngay từ đầu vẫn là không có thức tỉnh ký ức. Từ hài nhi bắt đầu. Chậm rãi trưởng thành. Đời thứ hai ở tại thế giới so đời thứ nhất nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng vẫn là thiên nhân tộc thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. 18 tuổi năm đó. Diệp Thiên may mắn thức tỉnh ký ức. Lại bắt đầu huy hoàng một đời. Tam thế. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn đời. Ngũ thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục thế. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng không biết chân thực thế giới đi qua bao lâu. Hắn chỉ biết rõ mình ở luân hồi thế giới trọn vẹn vượt qua cửu thế. Tại lần lượt luân hồi bên trong. Hắn cơ hồ nghiên cứu triệt để ra thiên nhân đạo. Luận thành tựu tạo nghệ không kém gì chân thực thế giới con đường. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ thập đời. Diệp Thiên vận khí liền không có tốt như vậy. Tại không có thức tỉnh ký ức trước đó bởi vì một lần ngoài ý muốn. Bị người đánh chết. Luân hồi liền như vậy kết thúc. Lục đạo luân hồi tháp bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đã trở về. Song mắt bên trong phảng phất tràn đầy tang thương cảm giác. Lúc này, hắn tâm cảnh phóng đại. Có lẽ chỉ cần hơi nhỏ bé tìm hiểu một chút hắc ám tịch diệt chân kinh. Liền có thể chân chính đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 6 đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đi qua 20 năm. Diệp Thiên thì thào đạo. Sinh cảm giác ngoại giới thế giới qua thật nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, còn có Atula đạo không có tiến vào. Trầm tư một hồi, Diệp Thiên vẫn là quyết định tiến vào Atula đảo. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn nhường khí linh thúc dục lục đạo luân hồi tháp, tiến nhập Atula đảo. Atula đảo đối với luân hồi thế giới tràn đầy giết chóc. Vô tận sát lục khí tức tràn ngập luân hồi thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Đời thứ nhất, Diệp Thiên hàng thế đối cái nào đó Atula giới một cái tướng quân trong nhà. Từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng giết chóc năng lực. Bởi vì vô tận sát lục cơ hồ che đậy Diệp Thiên nội tâm. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Thiên là rất khó thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần ngoài ý muốn, Diệp Thiên cơ hồ sắp gặp tử vong. Linh hồn hỗn loạn trong lúc đó, mới thức tỉnh ký ức. Kiếp này, Diệp Thiên đi là sát lục chi đảo, cũng là Atula đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Lại không tính kỳ sổ giết chóc bên trong, Diệp Thiên có thể nói ngưng tụ sát lục chi tâm. Một sợi sát ý liền có thể đánh giết địch nhân. Cuối cùng, Diệp Thiên ở nơi này một đời cũng trở thành một tên vô cùng đáng sợ Atula. Copy nội dung từ truyện 88. Đời thứ hai, chấm, ba đời. Copy nội dung từ truyện 88. Đời thứ tư, tại một đời đời luân hồi bên trong, Diệp Thiên đã dẫn phát tâm ma. Kém một chút trở thành chân chính giết chóc cuồng ma. Nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào thiên nhân đạo lịch luyện cùng kinh lịch. Cưỡng ép trấn áp kiếp này tâm ma. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ cửu đời, dĩ nhiên trở thành một Atula thế giới trí cường giả Diệp Thiên. Đang ngốc tại bản thân vô thượng ma cung bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn chuẩn bị đối một kiện 10 phần chuyện trọng yếu. Kia chính là chém đi tâm ma. Một ngày tâm ma chém đi, hắn tâm cảnh tất nhiên phóng đại. Thậm chí không cần tu luyện hắc ám tịch diệt chân kinh. Tâm cảnh trực tiếp liền có thể tiến vào cấp độ thứ 6. Copy nội dung từ truyện 88. Đến thời điểm ma tính tự đi. Hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Một chuôi Atula đao xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Chuôi này đao nhắm ngay bản thân nội tâm. Hắn cưỡng ép đã dẫn phát tâm ma. Đối bản thân hung hăng nhất đao chạm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Oa. Một đao thấu thể mà qua. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thê thảm quát to một tiếng. Hắn bị thương, tâm ma cũng bị thương. Loại này chạm tâm ma, lý, phương pháp không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương biện pháp. Nhưng Diệp Thiên lại lựa chọn loại này rất trực tiếp biện pháp. Bởi vì đây là luân hồi lịch luyện thế giới. Hắn không sợ tử vong. Copy nội dung từ truyện 88. Điệp điệp điệp, từng đao chém đi, Diệp Thiên thân thể trọng thương. Mà tâm ma cũng lần lượt bị Atula đao chém trúng. Gần như sắp băng diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Một đao cuối cùng, Atula diệt thần. Chảm, một đao qua đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm ma biến mất, mà Diệp Thiên cũng triệt để chết đi. Đệ thập đời. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa xuất sinh, Diệp Thiên liền thức tỉnh ký ức. Lúc này, hắn tâm cảnh dĩ nhiên đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng thứ 6 tâm cảnh. Ha ha, chỉ sợ không ai sẽ như ta mạnh như vậy được chạm tâm ma. Phá tâm cảnh A, tầng thứ 6 tâm cảnh. Lấy ta hiện tại tâm cấp độ này, có rất ít đồ vật có thể dung chuyển tâm của ta bồi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tối đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếp này, Diệp Thiên qua 10 phần an ổn. Mặc dù thân ở đối giết chóc thế giới, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều giết chóc. Chỉ lấy nghiên cứu giết chóc quá hết cái này một đời. Diệp Thiên bản năng lại muốn độ qua một lần thứ 12 đời. Nhưng thắng được lại không phải thứ 11 đời, mà là trực tiếp về tới lục đạo luân hồi tháp đại sảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhân, người tâm cảnh đạt đến cấp độ thứ 6. Lấy hiện tại luân hồi thế giới trình độ đối với ngươi không có tác dụng. Hơn nữa lục đạo luân hồi tháp lực lượng hao phí rất nhiều. Tạm thời cũng rất khó lại mở ra luân hồi thế giới. Khí linh giải thích đạo. Nguyên lai là dạng này. Không quan trọng. Dù sao ta đã đem tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ 6. Không cần lại trải qua luân hồi lịch luyện. Diệp Thiên mỉm cười đạo cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm cảnh đột phá. Diệp Thiên chuẩn bị lại tu luyện thập bát kim thân quyết bộ thứ 2 động tác. Lần này, hắn hẳn là sẽ đem bộ thứ 2 động tác tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.